Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 498, Liệt Dụng Ý Chí, góc truyện audio.com. Một bên kia ầm ĩ, chiến đấu, trời đất hỏa lôi bùng nổ quay cuồng, đó là đoàn phủ đại thánh đang bị vây công dồn dập bởi tử linh hỏa long. Thấu đỉnh lôi ti, kỳ lan thanh thánh xà, ban nãy, ngục nhung u lang một chiêu vạn mộ phục thần đồng dạng bao trùm một nửa bản đồ phế tích. Tự gây cho vị này vong quỷ búa lùn tạo thành thương thế không nhẹ. Dù sao nhiều như vậy minh giới rồng canh mộ vua phảng phất qua một chiêu thức đánh đi ra, lại thế nào không vô ý quơ chúng đám trâu bò bên đường. Bọn chúng cho dù thần thông quảng đại mấy cũng khó có thể toàn bộ chống đỡ hết được, bị thương nặng, đối phương càng duy trì hung ác tiến công. Đoàn phủ đại thánh cũng có bao nhiêu cơ hội thở dốc liên tiếp chìa mũi xào bị thấu đỉnh lôi ti. Tử linh hỏa long cho xong hỏa lôi túc hỗn hợp đánh giết, chỉ là cứ việc bọn chúng từ đầu đến cuối chiếm cứ cường thế một phương tình huống. Cái này đoàn phủ đại thánh như cũ sừng sững không ngã, đối mặt nhiều địch vây công, cứ việc thương thế trên người đang gia tăng. Đau đớn thống khổ nhưng thủy chung không hề muốn khuỵ ngã dấu hiệu, đoàn phủ đại thánh tu vi vững chắc á đế vương, cùng năng lực cảnh giới mà nói. Hắn càng cầm thêm song thiết ngân chùy, ngân phủ trên tay, có cuồng tức Viking ý chí, dĩ nhiên là càng tại trong á đế vương muốn mạnh mẽ. Vừa trội đồng tu, thấu đỉnh lôi ti càng đánh càng phát phẫn nộ, nó nâng lên tráng kiện cánh tay thiểm điện rơi xuống thời điểm. Mảnh hố bành trướng thêm mấy vạn mét tựu là vỡ tan sau đó, liền sẽ thấy lôi ảnh tấp nập nổi lên. Mang theo đủ loại hình hài lôi thu hướng phía đoàn phủ đại thánh cho xung kích khóa chặt. Phát hiện cái này thấu đỉnh lôi ti bày ra cỗ lực lượng đã không kém á đế vương bao nhiêu nữa, thậm chí tương đối dữ tợn. Đoàn phủ đại thánh ngược lại thần kinh bị kích dồn đến cực hạn hưng phấn, chiến ý lẫm liệt. Ngự không giao thủ với kỳ lan thanh thánh xa có thể chính mình trượng phu tay ngắn chân ngắn bất lợi thế nhưng cận chiến trên mặt đất. Lại không đồng khái niệm, hắn ở phương diện này tự tin có thừa, đoàn phủ đại thánh dẫm chân xuống mặt đất làm trọng tấn trụ người. Một tay thả nhẹ sau lưng, xoay ngân phủ như quạt gió, một tay đệm ngân chùy trống lên phía trước che chắn chính mình. Lập tức nhìn thấy cho dù là phạm vi cực lớn thấu đỉnh sấm sét xung kích tới, vậy mà hoàn toàn tựa như rơi vào một tấm khiên cứng cáp điện từ. Điện cùng điện áp cũng chỉ tổ hao phí thời gian. Không bao lâu thì cũng bị hấp cho biến mất hẳn, thấu đỉnh lôi ti lâm vào sửng sốt. Đây đã là nó dốc hết toàn lực một quyền rồi, không thể nào mạnh hơn được nữa, cuối cùng vẫn không đủ khiến đối phương lật người. Khói bụi tản ra, đoàn phủ đại thánh trên mặt hiện lên một cái nụ cười gàn. Con mắt hắn nhìn chằm chằm thấu đỉnh lôi ti thời điểm đã nhiều hơn mấy phần phần ý cùng chào ý, đi chết. Xúc lôi động cửu vân từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn xung quanh ngân đình phủ trên tay đoàn phủ đại thành. Cả người hắn đã biến thành một cái lôi liệt màu xanh, cửu vân thiểm điện lít nhít trên vũ khí, đột nhiên cho phóng ra. Hóa thành một đạo tia sấm chớp long trời lở đất thẳng tắp hướng về thấu đỉnh lôi ti giữa lồng ngực cho đi xuyên qua, bạch. Một mảnh tia chớp đột nhiên ở bên ngoài tòa thành mấy chục dặm cuốn lên, đồ sộ đến làm cái khác yêu ma hay thánh pháp đều giật mình. Lúc ẩn lúc hiện hủy diệt chi lôi bên trong nhìn thấy một cái lùn tịt thân ảnh đứng lặng, hai tay nắm chắc ngân đỉnh phủ nhấn đè vào vật đó. Bàn chân càng là nhướng mạnh chi lực để ra sức ép thêm, loẹt loẹt loẹt, dù thấu đỉnh lôi ti trong cơ thể dâng lên một luồng to lớn lôi lực. Miễn cưỡng đem bao trùm ở trên người nó để tránh cho toàn bộ chấn động đến mức nát tan. Nhưng kết quả giữa ngực của nó không tránh khỏi là bị tạc mở ra một cái lỗ thủng ngân phủ cắm ngay vào lồng ngực. Lít nhít thủy thiên lôi điện càng là giống cửu vân trên kia bị vị tán tiên lôi chấn tử cho đâm xé. Cái này cường tráng tràn ngập ma khí đoàn phủ đại thánh nhướng mày đẩy mạnh ngân phủ sâu hơn vào lồng ngực thấu đỉnh lôi ti, nó lập tức kêu rên. Phun ra tinh linh huyết dịch mưa máu tung tóe tưới tắt hẳn một thân lôi bào, đồng dạng thống khổ đến muốn vỡ vụn ra trăm ngàn mảnh băng. Một đạo hỏa long trảo thủ từ sau lưng đoàn phủ đại thánh bất ngờ ập tới, mạnh mẽ cắt vào vai hắn chỗ này. Đồng thời bùng nổ chi lực phất ngược về sau, bị văng xa tít pha vào cồn núi hướng ngược lại. Đoàn phủ đại thánh trên lưng cùng vai một mảng lớn ra bên trên có in làn cháy khét móng vuốt hỏa long, loạng choạng. Kém chút thuận thế sụp đổ, cái này dĩ nhiên quên mất còn có một đầu tử linh hỏa long thực lực thậm chí cao hơn thấu đỉnh lôi ti đang uy hiếp mình. Gia hỏa lùn tịt này giống với lão lang, có liệt dụng ý chí, càng chiến đấu sẽ càng hiếu chiến. Càng hung hăng sẽ càng đẩy tiềm lực lên đến một cái khác giới hạn, thực lực hắn bây giờ đều tiếp cận đến chân đế vương cảnh. Mạc Phàm lập tức ý thức được điểm này, chân cảnh, hạ vị, trung vị, thượng vị, cuối cùng là đỉnh vị. Mỗi một nấc thang đều cần đổ dồn vô số kỳ chân tài nguyên, càng phải đợi chờ thời cơ chín mùi để tiếp thu ngộ tính đến mới nhích leo lên được. Mà từ Á Đế Vương tiến đến chính thống Đế Vương, nhất định phải chạm qua ngưỡng chân cảnh Đế Vương. Cái này thế nhưng là lệch trời nghiêng đất khoảng cách thước đo, đối với tuyệt đại đa số mệnh cách không đủ là mãi mãi chẳng với tới được đấy. Giống như Tiểu Viêm Cơ, Ơ Pây, Mây Mây, bọn nàng mệnh cách là chính thống Đế Vương. Căn bản tối đa giới hạn cũng chỉ có thể dừng ở đỉnh vị chính thống Đế Vương, ngoài hạn mức đó ra có bổ sung bao nhiêu tài nguyên đi nữa. Có cố gắng tu luyện đi cảm ngộ nhường nào chăng nữa, hết thảy cũng vô pháp đột phá tầng cảnh mới. Liệt dũng là một loại hoang cổ kích thích tinh thần đến phá vỡ cực hạn, mạnh thì mạnh, nhưng suy cho cùng cũng không phải là vĩnh viễn, chỉ là tạm bợ. Ngừng chiến xuống, lập tức mèo sẽ hoàn mèo, trở lại chính mình, Ơ Pây khịt mũi xem thường loại chiến đấu giả tạo đầy mùi vị điên cuồng này. Hay là ngươi cũng thử tới xem sao, Mạc Phàm đại khái phun ra một câu, hừ ta tình trạng thể lực bị suy kiệt, không tiện tử linh hỏa long. Kỳ Lan thanh thánh xa còn đó, thấu đỉnh lôi ti không chết được, Ơ Pây có chút dỗi nói rằng, huống chi. Đừng quên trên người gã búa lùn đó đều đã bị độc ngâm của tiểu Kỳ Lan cho cắn thấm vào, cho dù không chết được. Lại không tạo thành đáng kể thương tích nhưng các giác quan của hắn mờ nhạt đi rất nhiều, phản ứng bị đánh lén chậm mấy nhịp. Tiểu Lan là Ơ Pây tự hào nhất hiện tại, nàng hàng ngày ngoại trừ chơi đùa cũng thiên hy ra, thời gian rất thường chăm chút nuôi dưỡng cho Tiểu Lan. Dĩ nhiên cũng biết được Tiểu Lan họ Tổ Long, vẫn là họ Long xà, có xà độc thuộc tính. Ngàn vạn lần đừng nên xem thường loại kia vết cắn của Tiểu Lan trên thân, Mạc Phàm cười cười, ánh mắt rời khỏi đoàn phủ đại thánh thân thể. Cũng không nói thêm gì, cách chương.